Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1625, sát thần. Lập tức mở ra thánh chỉ, quả cam vừa nhìn, mặt trên quả nhiên có tên của mình, thế nhưng bị xóa đi dấu ấn. Thôi thiên tử không thả ngươi đi, bản quan có thể không có cách nào a. Chuyện này... Quả cam tức giận đến dậm chân một cái, nói, đại đế thánh chỉ, làm sao có thể tùy tiện biến mất đây? Thôi lão thủ lĩnh lá gan cũng quá lớn. Đừng đừng, quả cam đại tiểu thư, ngài cùng thôi thiên tử thân, ngài chửi bới hắn liền chửi bới, cũng ngay trước mặt bản quan, nhắc tới xóa và sửa thánh chỉ, cũng là tội lớn, người bên ngoài tuyệt đối không thay đổi. Nhưng thôi thiên tử, hắc hắc, hắn tô vậy thật chính là tô, chỉ cần không tham dự đến âm ti phương lược đại sự. Đại đế nhất định sẽ bán hắn mặt mũi này, cùng lắm hắn quay đầu bản thân đi nói với đại đế một tiếng. Bản quan chính là một truyền chỉ, ngươi làm khó dễ ta vô dụng a. Hừ, xú lão đầu, hắn chính là bị ta hầu hạ quen. Muốn cho ta cho hắn bưng cơm rót nước, không bỏ được thả ta đi. Thánh chỉ truyền tới, cáo từ cáo từ. Hồng y quỷ sứ đối với Diệp Thiếu Dương đoàn người chắp tay một cái, rồi hướng Từ Văn Trường cùng Dung Nếu hành lễ. Sau đó rất sợ quả cam tìm hắn để gây sự, nhanh lên độn địa mà đi. Lão đại, ti chủ, Dưa Dưa hai mắt sáng lên đụng lên đến. Một hồi hơn nữa, Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, đem danh sách thu, phân biệt nhìn sang Từ Văn Trường cùng Dung Nếu, nói, các ngươi nhị vị tìm ta cũng có sự tình, ta trước tiên là nói về đi, làm phiền từ công hơi các loại. Dung Nếu đối với Từ Văn Trường thi lễ nói rằng, không dám, chuyện ta nhiều, nói chậm, tiên tử thỉnh. Từ Văn Trường hoàn lễ. Dung Nếu tiến lên một bước, nhìn Diệp Thiếu Dương, ung dung nói ra, ta đại vương tọa, cảm tạ tiểu thiên sư hỗ trợ tẩy rửa ở nhân gian địa ngục ma tâm thảo, đồng thời tiêu diệt từ địa ngục chạy trốn ác quỷ tà linh. Cái này phải làm, chỉ là, ta đây mới vừa xong việc, các ngươi làm sao sẽ biết, tin tức cũng quá linh thông đi. Dung Nếu cười nói, ta sống đại địa ngục ủy thác Nhật Du thần tuần tra, mật thiết quan tâm sự tình tiến triển, chỉ là ngại vì giới luật, không còn cách nào là tiểu thiên sư cung cấp trợ giúp. Một ngày thành công, lập tức hội báo, vì vậy ta hỏa tốc tới rồi. Thỉnh tiểu thiên sư chớ trách. Diệp Thiếu Dương nói, cái này cũng không có gì. Nhân gian việc, vốn chính là chúng ta pháp sư chức trách. Dung Nếu nói, lời tuy như vậy, tiểu thiên sư cùng chư vị vẫn là giúp ta sống đại địa ngục vãn hồi danh dự. Vương tọa muốn trấn thủ địa ngục, bất tiện đến nhân gian, đặc biệt làm ta đến nói lời cảm tạ. Hắn lão nhân gia cao hứng vô cùng, nhưng bọn ta âm dương cách xa nhau, vì vậy vương tọa cũng không có lễ vật gì có thể tiễn. Tương lai nếu như tiểu thiên sư đi địa ngục làm việc, vương tọa tất nhiên đại khai phương liền cửa. Đây là vương tọa nguyên thoại. Đa tạ vương tọa nâng đỡ. Diệp Thiếu Dương cười chắp tay một cái. Đột nhiên nghĩ tới giam cầm không gian có đại lượng địa ngục ác quỷ chuyện này. Vốn muốn hỏi hỏi Dung Nếu, nhưng là mới vừa nàng sơ lược, hiển nhiên là ngầm hiểu lẫn nhau, không muốn công khai nói chuyện này. Mình làm giòn liền làm cái thuận nước dong thuyền, không đề cập tới toán. Dung Nếu nói mấy câu khách khí, cùng Từ Văn Trường chào hỏi, cũng liền đi. Từ công, đến ngươi. Diệp Thiếu Dương xông Từ Văn Trường cười nói, ngươi đem đến cho ta, lại là tin tức tốt gì? Từ Văn Trường tiến lên một bước, nói ra, sợ là muốn cho ngươi thất vọng, ta mang cho ngươi không là tin tức tốt gì. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, Từ Văn Trường lại nói ra, Sở Giang Vương phái Dung Nếu tiên tử đến chuyên môn với ngươi nói lời cảm tạ, lại lễ vật gì cũng không còn mang, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút bất mãn? Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh nói ra, không có có bất mãn, chính là cảm thấy rất kỳ quái. Thành đạo tạ ơn, chuyên môn đến nhân gian một chuyến. Từ Văn Trường cười, nếu như Sở Giang Vương tiễn ngươi đông tây, ngược lại không được, hắn không tiễn, đối với ngươi mà nói lại là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nói, vậy làm sao nói? Lâm Tam Sinh cướp nói ra, cái này còn phải nói sao? Hắn nếu để cho ngươi tặng đồ, vậy nhân tình thanh toán xong. Hơn nữa trong địa ngục có thể có thứ tốt gì? Ngươi thu cũng là yếu. Hắn hiện tại không để cho ngươi tặng đồ, mà là thuyên môn phái thân bên người trọng yếu đến tạ ân. Vậy đã nói rõ đối với tình này phân coi trọng. Nói trắng ra liền thì nguyện ý kết giao ngươi người bạn này. Tương lai ngươi nếu như tìm hắn hỗ trợ, cũng là chuyện một câu nói. Thế nhưng, hắn một cái địa ngục chúa tể, ta có cái gì địa phương muốn tìm hắn hỗ trợ? Lâm Tam Sinh cười nói, Giang Lưu Thạch không chuyển, chuyện tương lai ai biết, nói không chừng ngươi ngày nào đó liền vì sự tình gì cầu đến hắn. Từ Văn Trường tiếp lời thủ lĩnh, nói ra, không sai, Sở Giang Vương là nổi danh cao ngạo, lại một hướng trấn thủ sống đại địa ngục, cùng âm ti đủ loại quan lại cũng không thế nào lui tới. Coi như là Thôi Thiên Tử ở hắn nơi đó cũng không chiếm được được. Ngươi có thể được hắn niềm vui, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Từ Văn Trường thấy Lâm Tam Sinh một thân minh triều ăn mặc kiểu thư sinh, nói ra, các hạ là minh triều người. Lâm Tam Sinh vái chào tới đất, nói, vãn sinh là Hồng Vũ 40 năm một giáp thám hoa. Hàn Lâm Viện biên tu, Tĩnh Nan chi dịch chung, đi theo Kiến Văn Đế, trong quân đội gánh nhâm quân sư chức, một giáp thám hoa, không dạy nổi. Lâm Tam Sinh nói, xấu hổ, vãn sinh cùng Từ Công nào có thể sánh bằng. Từ Công năm đó đi theo Đồ Tổng Đốc, huyết chiến Đông Nam, thống kích Uy Khấu, chuyện sau Uyên Ương trận cùng Thích Kế Quang cùng Lý Như Tùng nhị vị danh tướng, đều lập được bất thế chi công, không phụ đại minh ba đại tài tử tên. Từ Văn Trường mỉm cười, thở ra một hơi, nói, câu hướng vậy, tùy phía sau nói ra, ngươi là Hồng Vũ trong thời kỳ thám hoa, tuyệt không khởi, nếu không phải theo Kiến Văn Đế, ngươi tất nhiên có cơ hội kiến công lập nghiệp. Lâm Tam Sinh nói, một thần không sự tình hai chủ, vận mệnh mà thôi. Từ Văn Trường chậm rãi gật đầu, không sai, bất quá ngươi sớm hơn ta sinh trăm năm, câu này vãn sinh từ mỗ mà khi không đi, ta chỉ là tò mò, ngươi là tiền nhân, làm sao sẽ nhận thức ta? Lâm Tam Sinh nói, sau khi ta chết đi theo Kiến Văn Đế, bị nhốt trong cổ mộ, hậu lai có thể thoát khốn, chung quanh lật xem rất nhiều sách sử, nhất là Đại Minh lịch sử, đối với Kiến Văn chuyện sau đó, coi như là có chút hiểu rõ. Đại Minh sau đó không hoa hạ, Đại Minh triều văn võ song toàn tài tử chung, ta nhất phục Từ Công cùng Trương Thủ Phụ. Từ Văn Trường phe phẩy chiết phiến, nói ra, so với văn võ song toàn, 10 người ta cũng so ra kém Dương Minh tiên sinh. Lâm Tam còn sống muốn mở miệng, bị không dằn nổi Diệp Thiếu Dương cắt đứt, các ngươi làm sao nhắc tới cái không để yên. Từ Công, ngài rốt cuộc có tìm ta có chuyện gì? Ta đây chờ đây, cũng quên chính sự. Từ Văn Trường xông Lâm Tam Sinh cười, nói, người ta đều là Đại Minh thư sinh, xem như là sư thừa đồng nguyên, tương lai nếu ở không, có thể luân hồi ti tìm ta tâm tình, ta có trà có rượu, hôm nay cũng trước không trò chuyện. Lâm Tam Sinh chắp tay nói, nhận được Từ Công yêu ái, nhất định phải quấy giày. Từ Công đổi lại một vẻ mặt, từ trong túi sờ làm ra một bộ quyển trục, ném cho Diệp Thiếu Dương, nói, tiểu tử ngươi gan to bằng trời, ngươi xem một chút ngươi đưa hỏa. Ta đưa. Diệp Thiếu Dương lúc ấy có điểm mộng bức, sau đó nghĩ đến, mình đương thời khiến lão Quách mua qua hỏa, đốt cho thôi phủ quân cùng Từ Văn Trường, lập tức đem triển lãm tranh mở, thấy là một phó tranh sơn thủy, Lâm Tam Xanh giã đụng lên đến tham quan, vừa nhìn Lạc Khoản, nhất thời ngây người, Ngô đạo tử hỏa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,